Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 118, em đừng lo mọi chuyện có anh. Góc truyện audio.com, Lâm An Nhi vừa vào đến cửa phòng đến ký túc xá là mấy đứa bạn cùng phòng kéo cô lại giường rồi hỏi cô có sao không rồi khuyên cô đừng bùa nhỏ tưởng cô vì chuyện tin đồn mà buồn. Mà thật ra cô có buồn gì đâu, họ nói gì kệ họ, miệng mồm thiên hạ không bao giờ tránh khỏi. Vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm là thấy cuộc gọi từ anh. Cô nhanh tay bốc máy. An An, dạ, đừng lo lắng hay buồn phiền vì mấy tin đồn trong trường đó nhé, mọi chuyện đã có anh xử lý. Giọng anh dịu dàng vang lên, cô nghe mà cảm thấy lòng mình như được rót mật vào, ý anh lúc nào cũng suy nghĩ cho cô hết. Anh không quan tâm những tin đồn kia mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô. Chắc kiếp trước cô cứu cả thế giới nên kiếp này ông trời mới ban cho cô một anh người yêu siêu siêu tốt vậy á, An An em có đó không? Giọng anh có chút lo lắng khi không thấy cô trả lời. Cô nhìn vào màn hình cười tít mắt, anh sao có thể tốt đến thế này? Em đây, em có suy nghĩ gì đâu. Họ nói gì kệ họ, em không quan tâm lắm. Vậy thì tốt, anh còn lo. Mà anh này, em hỏi cái này nhá. Nếu bố em làm tài xế thật thì sao? Cô nhỏ giọng hỏi, ngốc ạ, dù bố em làm nghề gì nữa thì anh vẫn yêu em. Bố em là bố em còn em là em, đừng suy nghĩ lung tung nhé. Em cướp mất trái tim anh rồi nên phải chịu trách nhiệm không được vì những lời nói linh tinh mà bỏ rơi anh đâu đấy. Sau khi nói chuyện với anh xong cô cảm thấy lòng mình ngọt như mía lùi. Cẩu lương ngập mặt là có thật, Thư Kỳ và mấy đứa cùng phòng lúc nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của con người đang yêu này mà cảm thấy nổi da gà. Ừm quá xên xúa, nhưng mà giết thì bọn cũng quen. Tại phòng ngủ của Lâm Vi Vi, cô ta đang tức giận và ném tất cả các đồ đạc trong căn phòng. À, đáng chết, Lâm phu nhân nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy lên xem. Bà thấy con mình như này rất xót, chạy lại ôm lấy. Bình tĩnh đi con, nghe tiếng nói của mẹ Lâm Vi Vi càng khóc lớn hơn. Tại sao chứ, con có gì không bằng cô ta chứ? Ngoan đừng khóc nữa, nghe mẹ nói, sắp tới có tập đoàn MM. Ô về nếu con được nhìn chúng thì tương lai sẽ rộng mở và mẹ tin gia đình họ Hàn kia sẽ thay đổi thái độ ngay. Nên con phải nắm bắt cơ hội này thật kỹ. Nghe mẹ nói xong Lâm Vi Vi nín khóc, đúng, mẹ cô ta nói đúng, chỉ cần cô ta được chủ tịch MM, cô kia nhìn chúng tài năng của cô ta nhận cô ta vào làm thì chẳng phải người nhà họ Hàn cũng không cao quý bằng cô ta sao. Hàn Nhất Dương, anh sẽ phải hối hận, con biết rồi thưa mẹ, lúc không giờ khuya cô đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nghe máy thì anh nói An đang ở dưới cổng, nhớ cô nên muốn gặp cô. Thế là cô co chân co cẳng chạy xuống mà quên luôn thay đồ áo. Thấy cô đi lại anh kéo cô vào lồng ngực mình, anh không tài nào ngủ được mỗi khi nhắm mắt lại thấy hình bóng của cô nên anh phải chạy xe từ nhà đến đây chỉ để được ôm cô. Nói với cô anh rất nhớ cô, còn cô thì, không giờ từ nhà anh chạy đến đây chỉ để ôm cô thôi à, dù nghĩ thế nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Xung quanh như yên tĩnh lại, chỉ có hai người cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Ôm một lúc hai người mới buông ra, Lâm An Nhi nhìn anh một lúc rồi cười nói. Vậy em lên phòng nhé. Được, em ngủ ngon mơ anh, cách chương.